Pokemon Kaito Izumi, chương 90, Tower of Mastery, góc truyện audio.com. Khung cảnh trên bầu trời thật xinh đẹp, cưỡi trên Antaria cùng Rana đi hành trình tới Solar City. Kaito hít một hơi thật sâu, đẳng cấp huấn luyện gia của cậu đã lên cấp 34 sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, đánh bại đạo quán Silic, hoàn thành. Khen thưởng, tích phân 50.000, kinh nghiệm, 30.000, kinh nghiệm Pokemon, 40.000, thỉnh lựa chọn phân phối điểm kinh nghiệm cho Pokemon mình muốn. Tuy phần thưởng này so với việc đi bắt thợ săn Lazin không tính là bao, nhưng vừa vặn giúp cho Kaito lên một cấp, càng lên cấp cao kinh nghiệm cần càng nhiều, và lợi ích mang lại cũng càng thực tế. Kaito cảm nhận thể lực của mình tăng lên một chút. Dù cho Antaria ở trên bầu trời bay thật nhanh nhưng Kaito vẫn không thấy khó chịu. Hiện tại kinh nghiệm cậu bắt đầu dồn vào cho ba gần. Dù sao thì ba gần cũng là đẳng cấp thấp nhất trong đội ngũ. Mới cấp 16 con ba gần làm cái gì cũng khó khăn. Dù được sinh ra bởi dòng chính Salomon, có được huyết mạch tối cao từ khi sinh ra, nhưng nếu chưa trưởng thành thì cái gì cũng không tính. Từ khi vào đội ngũ của Kaito, cái gọi là tự tin và sự kiêu ngạo của nó đều bị hành hạ đến hoài nghi bản thân. Cũng may khi nghe Kaito và Lux giải thích rằng đẳng cấp của nó còn nhỏ, và huyết mạch của nó thuần chủng, khó lên cấp hơn bình thường mới miễn cưỡng chấp nhận. Tính ra thì đẳng cấp của ba gần khó lên thật, ở cùng một đẳng cấp, nếu muốn thăng lên ba gần tốn kinh nghiệm gần gấp 3 lần EV. Cũng may là Lavita đã cấp rất cao, nếu không hai con chuẩn thần này huấn luyện chắc là mệt ói máu. Có điều Kaito vẫn thắc mắc là làm sao để Lavita lại tiến hóa trở thành Tyranita thế nào nhỉ? Bởi vì đẳng cấp của nó đã sớm vượt qua yêu cầu để tiến hóa. Nếu không phải do dục hỏa trọng sinh thì bây giờ nó vẫn là một con sa mạc bạo quân. Ở hỏi thăm tình huống cụ thể của Lavita, con Pokemon này trả lời rằng, Vita có thể trực tiếp trở lại thành hình thể Tyranita. Tuy nhiên để phối hợp với việc huấn luyện của ngươi, vẫn là từ nhỏ tích lũy là tốt nhất. Khi nào ta cảm thấy cơ sở đánh chắc rồi thì sẽ tự động tiến hóa. Không có vấn đề gì. Nghe vậy Kaito mới an tâm để Lavita nhập bọn huấn luyện. Riêng nó thì được Lux dành riêng cho một bài huấn luyện đặc biệt. Nếu không thì mấy bài bình thường quá đơn giản với Lavita rồi. Dự định của Kaito là trong thời gian kế tiếp, tích cực đem ba gần và Eevee ra sân thi đấu, để cho tụi nó nhanh chóng thăng cấp, có được thực lực bằng bạn bằng bè. Nếu không thật sự tham dự giải đấu tụi nó chắc chỉ là có mặt để điểm danh mất. Mất khoảng 7-8 tiếng đồng hồ. Do đi từ Silic City tới Solar City khoảng đường dài hơn nên tốn nhiều thời gian hơn. Bất quá so với đi xe đạp hoặc bắt tàu vẫn là nhanh hơn không ít. Ở trên đường cũng không có dừng lại nghỉ ngơi nên khi vừa tới nơi, bụng của Kaito đã sớm đói meo dâu. Theo ta, Pokemon của con cũng không bị thương đúng không? Không cần phải tới trung tâm Pokemon đâu. Tới ở chung với ta vài hôm đi. Rana mở lời, vâng, sao cũng được ạ, Kaito gật đầu đồng ý, rất nhanh Rana bắt lấy một chiếc xe. Chở hai người đi tới một tòa kiến trúc tương đối lớn. Nơi này khá gần với đạo quán thành phố Salar. Hình như đây là một địa danh tương đối nổi tiếng ở trong Salar City thì phải. Có điều nhất thời Kaito không nhớ ra, nhìn thấy khuôn mặt đứa cháu mình nghi hoặc, Rana liền cười cười giải thích. Đây là Tower of Mastery. Lần đầu tiên con tới đây đi. Tower of Mastery. Dạ vâng, con chưa từng tới Solar City trước đây. Tuy nhiên con cũng có nghe qua một vài câu chuyện về nơi này rồi. Kaito gật đầu đáp, nơi này tất nhiên là Kaito có nghe qua. Hoặc nói đúng hơn là nhìn thấy ở kiếp trước. Được coi như là một trong những nơi khai phát ra mega tiến hóa. Ông nội của quán chủ đạo quán Salar, Gherkin, người đầu tiên sử dụng Mega tiến hóa cùng với con Lucario của mình. Từng có cảnh Ash xuất hiện ở đây rồi. Ash đi đồng hành cùng với đạo quán quán chủ Silic, Corina để tìm kiếm Lucarianai theo bài kiểm tra của ông cô. Sau khi quay trở về đây, chính Gherkin là người đã chiến đấu với Corina để kiểm tra xem cô đã có đủ năng lực hay chưa để sở hữu sức mạnh Mega tiến hóa. Nói chung là có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ của bộ phim Pokemon trong kiếp trước. Kaito còn nhớ có một câu được đặt cho thành phố này. Thành phố của sự thức tỉnh. Rana kể cho Kaito nghe một vài chuyện của Tower of Mastery những năm qua. Gherkin có thể nói như là bạn của bà. Hôm nay đến đây cũng là để quan sát xem một đứa cháu khác của ông ấy liệu có xứng đáng để kế thừa Mega Stone cùng với Pokemon đồng hành Lucario của cô. Bé hay không, giống như Corina, đứa trẻ này cũng đã đi một hành trình dài để kiếm lấy Lucarianai dành cho mình. Đâu giống như Kaito ngẫu nhiên đi gặp cũng phát hiện ra một viên Lucarianai. Hơn nữa viên đá đó còn ở trong ba lô của cậu. Bước vào trong, đập vào mắt của Kaito là sự bài trí khá là trang nghiêm và kỳ bí của Tower of Mastery. Nơi đây có một ông lão đang đứng với bộ đồ thể thao. Phía trên cái áo có in hình của đại diện cho Rumble Bass. Huy chương khi đánh bại đạo quán Saler. Người đàn ông này không là ai khác ngoại trừ Gherkin. Ông ấy là đạo quán quán chủ đời trước Corina. Hiện tại Corina chắc là cũng ở trong đây. Dù sao thì người được kiểm tra cũng coi như là em gái họ của cô mà. Lại gặp mặt rồi, Rana, lúc trước đi làm nhiệm vụ còn tính thành công chứ? Gherkin cười lớn hỏi, tất nhiên là đại công cáo thành. Người nghĩ ta là ai cơ chứ? Rana liếc mắt khinh bỉ trả lời. Hai người đều là bạn thân nên nói chuyện tương đối quen thuộc. Khi Gherkin nhìn thấy Kaito liền nghi hoặc hỏi, đứa trẻ này là, có thể tính là cháu nội của ta đi, là con của tên nhóc đây đó, một cái rất có tiềm lực đứa trẻ. Rana tự hào kêu, ồ con của đây sao, không ngờ con hắn đã lớn đến chừng này rồi. Chào nhóc, ta là Gherkin, người được gọi là nhà phát minh ra tiến hóa Mega. Gherkin lập tức đề cao chính mình sao cho ngang bằng với Rana. Chào ông, con là Kaito Izumi. Kaito tuy không biết phản ứng sao với người tự xưng mình là nhà phát minh ra Mega tiến hóa. Cậu vẫn là lễ phép cúi đầu giới thiệu tên của mình. Ba người nhanh chóng đi vào trong. Kaito liền nhận ra một chị gái khoảng 20 tuổi tầm đó. So với Ellen nhỏ hơn một chút, lại ngang tuổi so với Ash. Đấy chắc chắn là đạo quán quán chủ của Saler City. Corina rồi, đứng bên cạnh Corina là một cái tuổi chắc là giống cậu. Một cô bé với mái tóc màu vàng nâu cắt ngắn ngang vai. Nếu Shiratori là cái xinh đẹp dễ thương hình thức, vậy thì cô gái này chính là cá tính mà nghiêm khắc phương diện. Corina, Selina, đây là Drana, Long hệ Thiên Vương, còn kia là cháu trai của bà ấy. Kaito Izumi, mọi người làm quen một chút đi. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra. Gherkin đối với hai đứa cháu của mình giới thiệu. Kaito, đây là Selina, còn đây là Corina, đạo quán quán chủ thành phố Saler. Nếu nhóc muốn khiêu chiến đạo quán, có thể trực tiếp tại đây thách đấu Corina à. Gherkin cười cười nói, Corina nghe vậy lập tức đưa ánh mắt liếc nhìn về phía Kaito làm cậu hơi giận mình. Nhớ không nhầm thì Corina cũng là một người rất là hiếu chiến. Sau khi biết cậu là cháu trai của Thiên Vương, đừng nói là, Kaito sao, rất vui gặp cậu, dù sao thì trước khi bài kiểm tra bắt đầu cũng có một thời gian. Sao chúng ta không thi đấu đạo quán luôn nhỉ? Cách chương.